Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345. Lăng Phong nhìn một chút cái kia xinh đẹp nữ tử, sau đó quay đầu hỏi Phượng Ngọc nói, Phượng Ngọc, này đột nhiên nhô ra nữ nhân là ai? Nàng là, chấm ngoặc kép, Phượng Ngọc vẫn chưa nói hết, đã bị Lăng Phong đánh gãy. Chỉ vì Lăng Phong căn bản là không muốn từ Phượng Ngọc trong miệng biết này đáp án. Một điểm lễ phép cũng không hiểu. Hỏi người khác cái vấn đề trước. Tối thiểu muốn đem chính mình tên báo lên. Ta cũng sẽ không trả lời không minh bạch người vấn đề. Lăng Phong một mặt châm chọc ý tứ. Xin lỗi, Long Nhị công tử. Vừa nhất thời gấp gáp mới có thể đã quên chính mình giới thiệu. Tiểu nữ tử tên Hồng Nguyệt. Là nơi này chủ quán. Tại đây cho ngươi chịu tội. Hồng Nguyệt áy náy nói rằng. Cũng đối với Lăng Phong được rồi một lễ. Có điều kỳ tâm bên trong cũng đang thầm mắng Lăng Phong vô liêm sỉ. Chính mình rõ ràng chính là vô lễ đến cực điểm. Còn đang trong cửa hàng của người khác nói đến người khác gì đó kém xa. Có điều vừa mình là thất lễ. Bồi cái không phải cũng không có cái gì. Trái lại như vậy có thể cho thấy chính mình rộng lượng. Nhận bê ra đối phương hẹp hòi. Cái này cũng là Lăng Phong muốn hiệu quả. Bởi vì hắn phát hiện những quý tộc kia tiểu thư nóng rực ánh mắt. Hắn muốn đem loại này nóng rực lắng lại. Hắn không biết mình vừa cùng Hoàng Yên trao đổi đã bình tức rất nhiều. Còn tiếp tục như vậy. Sẽ trở thành phản cảm. Có điều phản cảm đối với Lăng Phong tới nói. Đến không đáng kể. Tốt nhất là hết sức chán ghét. Nhìn thấy hắn liền chợt hiện. Người chính là Hồng Nguyệt. Không sai. Đích thật là cái đại mỹ nhân. Là một người nữ nhân ngươi có thể mở như vậy một cửa tiệm năng lực coi như không tệ. Có cơ hội chúng ta hợp tác một hồi. Có điều này muốn nhìn một chút những này đồ trang sức có phải là gia chi tay ngươi. Lăng Phong cười. Nói. Ý của hắn chính là nói cho đại gia. Hắn vừa ý chỉ là thiết kế đồ trang sức người. Mà không phải này điếm kết quả học tập. Nếu như những này không phải Hồng Nguyệt công lao. Vậy hắn liền đối với hắn không hề hứng thú. Cảm tạ khích lệ. Tiểu điếm tất cả đồ trang sức. Đều là gia nhỏ cô gái thiết kế. Đây là mọi người đều biết. Có điều tiểu nữ tử xem Long Nhị công tử đối với tiểu điếm những này qua loa không thể tả ai tầm không. Lọt nổi mắt xanh. Chúng ta tốt nhất hai cái dây chuyền. Ở trong mắt ngươi còn kém rất xa. Hồng Nguyệt trả lời. Xác thực. Các ngươi đồ vật ta xem không lên. Còn kém rất xa. Có điều đây chỉ là các ngươi vấn đề kỹ thuật. Nếu để cho để ta làm. Nhất định sẽ càng hơn gấp 10 lần. Hơn nữa ta đối với Hồng Nguyệt tiểu thư thiết kế cảm thấy rất hứng thú. Không biết có thể hay không xin mời Hồng Nguyệt tiểu thư đi chúng ta hắc thạch đồ trang sức. Đãi ngộ có thể từ yêu. Lăng Phong cười nói. Công nhiên đào lên Hồng Nguyệt trai góc tường. Không đúng. Phải nói là trực tiếp mang đi to lớn trụ. Bởi vì hắn như mời chào ông chủ Hồng Nguyệt. Ngông cuồng tự đại. Không biết mùi vị. Đây là quý tộc các tiểu thư bây giờ đối với Lăng Phong đánh giá. Hiện tại các nàng cảm giác mình thần tượng nghiền nát. Truyền thuyết này bên trong thiếu niên anh hùng. Hóa ra là như vậy tên lừa đảo khốn nạn. Vẫn là một vô lễ người. Cảm tạ nhị công tử thịnh tình. Có điều Hồng Nguyệt năng lực có chút. Không cách nào đảm nhiệm được ngươi cho vị trí. Hồng Nguyệt nói khéo léo từ chối nói. Nha, cái kia thật là đáng tiếc. Nếu như vậy, cái kia Hồng Nguyệt tiểu thư tiếp tục bận bịu ngươi. Ta đi lên xem một chút có hay không thứ ta muốn. Lăng Phong vẫn là một bộ mỉm cười dáng vẻ. Chuẩn bị lên lầu nhìn những cái được gọi là thượng cổ châu báu trang sức. Thử xem vận khí có hay không có thể đào đến bảo bối tốt. Lăng Phong tin tưởng mình vận khí phải không sai. Lần này tới nơi này. Nên có thu hoạch. Nhị công tử xin dừng bước. Trên lầu gì đó ta nghĩ sẽ không thích hợp ngươi. Không biết nhị công tử ngươi muốn chính là đồ vật như thế nào. Hồng Nguyệt có thể giúp ngươi tìm xem. Hồng Nguyệt ngăn trở Lăng Phong đường đi. Nàng cũng không muốn chính mình coi trọng những kia đồ trang sức rơi vào Lăng Phong trong tay. Hồng Nguyệt tiểu thư nếu muốn biết. Vậy thì không ngại nói cho tiểu thư. Ta ngày hôm nay muốn đồ vật kỳ thực cũng rất đơn giản. chỉ có phù hợp hai cái điều kiện là có thể. Một, gần là lớn, hai chính là sáng, muốn chính là các ngươi nơi này, to lớn nhất sáng nhất châu báu. Lăng Phong dừng bước lại, cười trả lời, đại, sáng, quả nhiên là tục không chịu được người, dĩ nhiên sẽ vui thật loại này đồ vật, to lớn nhất sáng nhất châu báu. Liền cái này nói, chúng ta làm sao cần đến chế tạo đồ trang sức. Hồng Nguyệt đối với Lăng Phong sản sinh mãnh liệt xem thường. Thật không tiện, nhị công tử, thứ này chúng ta nơi này không có. Nếu như ngươi đi bảo thạch thị trường, có lẽ sẽ tìm tới. Hồng Nguyệt ý tứ của chính là để Lăng Phong trực tiếp đi mua bảo thạch, không nên tới mua đồ trang sức. Hồng Nguyệt tiểu thư thực sự là buồn cười. Ta muốn là muốn mua bảo thạch, tại sao tới ngươi nơi này tìm? Trải qua gia công chế tạo, lại dùng đủ vật liệu, chế tạo một tức đại lại phát sáng tỏa sáng châu báu rất đơn giản. Ta đã nghĩ nhìn các ngươi có hay không tương tự châu báu. Lăng Phong trả lời, loại này châu báu đã là hộp, lọ hoa loại hình làm trang trí dùng là, mà không phải người đeo. Nếu như thiết kế tốt, gia công hoàn mỹ, cái kia muốn so với lớn bình thường bảo thạch muốn sáng nhiều lắm, cũng lớn nhiều lắm. Cái này cũng là bối đế thích nhất. Không nên quên, lần này Lăng Phong chính là mang bối đế tới mua đồ, lấy nàng yêu thích làm chủ. Loại này châu báu cũng không phải chúng ta nơi này chúa đánh. Thật không tiện, ta chỗ này không có ngươi muốn. Nhị công tử vẫn là đến chính các ngươi trong cửa hàng tìm đi. Hồng Nguyệt trả lời, quên đi, ta lên trước lâu nhìn, có lẽ sẽ có ta hài lòng đồ vật. Lăng Phong kiếm Hồng Nguyệt như vậy, liền cũng không để ý tới nàng nữa. Lôi kéo Tinh Linh liền hướng đi lên lầu. Nhị công tử, ta vừa đã nói, mặt trên đồ trang sức không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là mời trở về đi. Hồng Nguyệt lại một lần ngăn trở Lăng Phong. Hồng Nguyệt tiểu thư, đồ trang sức có thích hợp hay không? Hẳn là ta quyết định, mà không phải ngươi. Lăng Phong nhàn nhạt trả lời. Nhị công tử, đồ trang sức chỉ có đeo vào người thích hợp trên người mới có thể phát huy giá trị. Hồng Nguyệt trả lời, nàng muốn nói Lăng Phong không xứng, chỉ vì vừa Lăng Phong cho nàng ấn tượng quá kém. Hồng Nguyệt, ngươi cho ta nói chuyện chú ý một chút. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục ở đây bên trong tiếp tục chờ đợi, liền cho ta lui ra. Hoàng Yên không khách khí chút nào trách mắng. Nàng đã vừa mới nhẫn nại một hồi, nàng cũng không phải dư hứa, cho phép có người như vậy đối với Lăng Phong nói chuyện. Nếu như không phải trên tay nàng vòng tay hạn chế nàng, không phải vậy đã sớm một quả cầu lửa hầu hạ. Công tử, không cần nổi giận, như vậy sẽ có mất thân phận. Lăng Phong tay phải đem tiến lên Hoàng Yên lôi kéo, để cho trở lại phía sau mình. Sau đó quay đầu đối với Hồng Nguyệt cười cợt, hỏi, Hồng Nguyệt tiểu thư, có thích hợp hay không? Này đây cái gì làm tiêu chuẩn? Tiểu điếm vẫn luôn là lấy Hồng Nguyệt ánh mắt làm tiêu chuẩn. Hồng Nguyệt cho rằng nơi này không có thích hợp ngươi đồ trang sức. Hồng Nguyệt nhàn nhạt trả lời, nếu như ta nghi vấn Hồng Nguyệt tiểu thư ánh mắt đây. Lăng Phong trực tiếp hỏi, chuyện cười, ta vào nghề này đã hơn 20 năm. Ta cho rằng không thích hợp gì đó, liền nhất định không thích hợp. Hồng Nguyệt có chút tức giận, bởi vì Lăng Phong chất vấn chính là nàng kiêu ngạo địa phương. Hơn 20 năm, Hồng Nguyệt tiểu thư, người cũng là hơn 20 tuổi đi. Cái này lời nói dối cũng quá giả đi. Lăng Phong nghi vấn nói, Hồng Nguyệt năm nay 27 tuổi, 3 tuổi lúc cũng đã tiếp xúc châu báu, 4 tuổi liền bắt đầu học tập chế tác, 5 tuổi cũng đã bắt đầu học tập thiết kế. Tính ra ta đã vào được năm thứ 24. Này có cái gì không đúng sao? Hồng Nguyệt hơi giận nói. Nguyên lai người đã 27 tuổi a. Chúng ta thật là có duyên. Ta cũng 27. Lăng Phong cười hì hì nói. Long Thiên, ngươi 25 mà thôi. Nơi nào có 27? Phượng Ngọc nói hỏi. Hắn nhớ tới Lăng Phong so với mình nhỏ hơn mấy tháng. Không thể 28. Phượng Ngọc, nhà ta phép tính là sinh ra một tuổi, ăn Tết một tuổi, không hiểu cũng không cần loạn xen mồm. Lăng Phong trở về Phượng Ngọc một câu. Xem ở chúng ta cùng tuổi phần trên. Ta sẽ đưa ngươi một câu nói. Đồ trang sức lấy do con người vốn. Ha ha, lại đang mượn dùng địa cầu quảng cáo từ. Đồ trang sức chỉ là đồ trang sức, là người mang, mà không phải đồ trang sức mang người. Điểm này hy vọng ngươi không muốn lầm. Nếu như đồ trang sức không thể đeo vào trên thân thể người, vậy nó lại có ý nghĩa gì có thể nói? Ngươi tạo nó đi ra thì có ích lợi gì? Làm trang trí, ngươi liền trực tiếp chế tạo một trang trí được rồi. Hà tất làm đồ trang sức đây? Lăng Phong bắt đầu lừa gạt đại gia. Hắn nói tới tuy rằng đều là đối với, có điều chỉ là một bộ phận mà thôi. Bất cứ sự vật gì đều có tính hai mặt. Lăng Phong nói tới vừa vặn cùng Hồng Nguyệt Lý niệm thành một cực đoan. Cũng chính là chuyện này hai mặt, có điều một phương một mặt, đều có điểm cực đoan mà thôi. Nhìn ngơ ngác đờ ra Hồng Nguyệt, Lăng Phong lại giả bộ cao thâm địa trầm giọng nói. Ai, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu đạo lý này. Chờ ngươi rõ ràng sau khi, ngươi thiết kế sẽ có một đột phá mới. Lăng Phong nắm Tinh Linh tay, hướng đi lầu 4, lưu lại đang trầm tư Hồng Nguyệt. Bối đế nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Cái gì châu báu đồ trang sức, nàng chỉ cần phát sáng gì đó là có thể. Chính là bởi vì như vậy, nàng là người đầu tiên đuổi tới Lăng Phong, mà những người khác đều ở phát ra một hồi ngốc sau khi mới cùng Lăng Phong lên lầu 4. Ở Phượng Ngọc Đẳng Nhân đi ngang qua Hồng Nguyệt bên cạnh thời điểm, đều hơi có thâm ý nhìn một chút nàng. Bọn họ cũng mổ Lăng Phong tính cách, biết Lăng Phong mặc dù đang chỉ điểm nàng, có điều trong đó hồ lộng tỷ lệ chiếm được muốn so với chỉ điểm nhiều hơn. Mà ở bọn họ sau khi, lại có một ít quý tộc tiểu thư đuổi tới lầu 4, bao quát cái kia hung hăng thiếu nữ, có điều so với vừa ít đi rất nhiều. Xem ra trải qua lầu 3 chuyện tình, đem người sàng dần để chọn đi hơn nửa, lưu lại còn có xem náo nhiệt. Không đúng, không đúng, ngươi tên khốn này ở lừa gạt ta. Hồng Nguyệt ở sau một hồi lâu, nghĩ thông suốt một chuyện, biết Lăng Phong ở lừa gạt chính mình. Có điều trong lòng nàng nhưng thừa nhận Lăng Phong vừa nói những kia cũng không vô đạo để ý. Đáng giá chính mình đi tinh tế nghiên cứu. Nhưng, hiện tại những này để ở một bên lại nói. Chính mình muốn đuổi chặt lên lầu 4. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.